Đỉnh luyện thần ma, chương 865, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp phu nhân thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Bành Húc Văn nhìn về hướng mà Lâm An Nam đã rời đi từ lâu, không khỏi âm thầm nghĩ. Bành Húc Văn bây giờ đã là chân huyền hậu kỳ viên mãn, như có pháp thần cường giả tại trước mặt, hắn cũng có thể cảm nhận được một hai, nhưng mà vị Diệp phu nhân này hắn nhìn vẫn là một mảnh sương mù dày đặc, không sao cảm ứng được. Cho nên hắn suy đoán Diệp phu nhân này là một tôn vô cùng cường đại pháp thần cảnh, thậm chí là pháp thần cảnh bên trên, thông thần cảnh. Đây là một cơ duyên lớn lao đối với lại Bành Húc Văn ta, bằng mọi giá phải nắm lấy mới được. Cầm chặt chiếc bình ngọc trong tay, Bành Húc Văn rất là quyết tâm nghĩ. Người như vị Diệp phu nhân này, ngàn năm mới có thể được gặp một lần, như thế nào Bành Húc Văn cũng không thể bỏ qua cơ hội này được, chờ hắn đột phá pháp thần cảnh sau. Phải là đến Diệp phủ hầu hạ hai tôn tiểu tổ tông kia mới được. Hắn là biết đến, hai con nha đầu kia tuy khó hầu hạ một chút, nhưng mà nó là chìa khóa có thể tiếp cận gần hơn với lại vị Diệp phu nhân kia. Chỉ cần đi theo vị kia Diệp phu nhân sớm tối, con đường tu luyện của hắn sẽ là trở nên hết sức bằng phẳng. Hai tháng sau, Thành Hải vực trung tâm, Thành Hải thành là trung tâm chính trị quan trọng nhất của Thành Hải vực. Thành Hải thành nghiễm nhiên là trở thành một cái tòa thượng cấp thành trì, hơn nửa cũng là duy nhất một tòa thượng cấp thành trì tại nơi cằn cỗi nơi đây. Địa lý quan trọng như thế, cộng thêm nơi đây có một tòa ngũ giai hộ thành phù trận, nó cũng trở thành nơi đặt những đại thương hội cùng với lại rất nhiều cao cấp tu luyện giả của Thành Hải vực đều chọn nơi đây làm nơi đặt chân, khai mở động phù. Nhưng mà đó chỉ là chuyện cách đây hơn 2 tháng trước rồi, hiện tại nơi đây khá là hiu quạnh. Người cũng nhiều nhưng chỉ là bình thường tu luyện giả, cùng thành vệ quân là chính, còn cao cấp tu luyện giả như pháp thần cảnh trở lên cùng với lại những đại thương hội đã cho người di chuyển đi nơi này từ lâu. Nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này là hơn 2 tháng trước đây, cường đại ngũ tinh thế lực hải yêu bát mục cự dài vẫn luôn tại thần hải bỗng nhiên không rõ lý do lên bờ tấn công thành hải vực tất cả thành trì. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, thành hải vực liền mất đi một nửa Yết Giang Sơn. Nhân tộc tử thương phải lấy hàng ngàn ức để mà tính, số còn sống cũng chỉ có thể chạy đến Thành Hải thành nơi đây để mà lánh nạn, cùng trông chờ vào vực chủ Tôn Chính Long có thể đánh lui được hải yêu, đem toàn bộ bát mục cự giải bộ tộc sát hết, lập lại bình an cho Thành Hải vực. Nhưng nhìn tình cảnh bên ngoài kia, mong muốn của tu luyện giả bên trong Thành Hải thành là không được cao cho lắm, không muốn nói là vô vọng, khi mà xung quanh Thành Hải thành nơi đâu cũng có đại lượng bát mục cự giải hải yêu vây quanh. Không hề có một khe hở, có thể nói là hải yêu chật nhu nêm cối đến hình dung, để lại cho nhân tộc bên trong một tia cơ hội chạy đi cũng là không có. Ầm ầm, đoàn tổng quản, người của thần thành bao giờ sẽ đến nơi đây cứu chúng ta? Đứng tại đông thành môn cao nhất vị trí, nhìn ra hộ thành phù trận tại bên ngoài, Tôn Chính Long gương mặt tràn đầy lo âu đối với người trợ thủ quan trọng nhất bên cạnh Đoàn Chí Hoa của mình đây hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại không có bao nhiêu lạc quan. Bát mục cự giải bộ tộc huy động thực lực toàn tộc công kích hộ thành phù trận. Cao điểm thời kỳ có đến 10 tôn yêu hoàng cảnh đánh phá. Như cứ tiếp diễn tình cảnh này, ngày mà thành phá nhân vong là không còn xa. Hy vọng của hắn đặt hết cả vào thần thành những cái kia cường giả có thể kịp thời chạy đến nơi đây cứu giúp hắn cũng như hàng ức nhân tộc giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Vực chủ, ta đã dùng truyền âm ngọc phù thông báo lại lên trên, nhưng mà ngài cũng biết, thời gian sẽ không quá ngắn. Đoàn Chí Hoa cung kính hồi báo nói, ầm ầm, là ai, là người nào đã hủy đi truyền tống trận từ thành hải vực liên thông bên ngoài. Như ta biết được đó là ai, ta nhất định sẽ đem hắn vằm thây trăm đoạn. Một kích đánh ra làm không ít loạn thạch gặp tai ương, Tôn Chính Long gương mặt âm trầm đến đáng sợ nói. Nhắc đến chuyện này Tôn Chính Long là giận sôi máu. Hơn 2 tháng trước đây nhận được tin tức bát mục cự giải toàn lực tấn công thành hải vực, hắn đã là cho người thông qua truyền tống trận chạy đến thần thành cầu cứu. Thế nhưng mà mọi chuyện lại không được như ý muốn. Truyền tống trận của thành hải thành không hiểu như thế nào đã bị người khác phá hủy, không thể nào sử dụng được. Đáng chú ý chính là thành hải vực này vốn nghèo nàn, cái truyền tống trận kia là một cái duy nhất liên thông được ra bên ngoài, bây giờ nó bị hủy. Như thế cho dù có làm cách khác phát ra tin tức cầu cứu, người thần thành đến được đây cũng chỉ có một đường thông qua phi chu loại hình. Dùng cái kia di chuyển, cũng là phải mất 4-5 tháng thời gian, đến thời điểm đó, rau dưa đều đã nguội lạnh cả rồi. Tôn Chính Long dám chắc người hủy đi truyền tống trận là một tên nhân tộc, như yêu tộc đến gần truyền tống trận sẽ là có đặt hữu yêu khí để lại, thật sự là không hiểu dụng ý của tên kia là gì. Đang lúc nhân tộc rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này, đáng lẽ ra mọi người phải là chung tay góp sức đẩy lùi ngoại tộc mới đúng, đằng này tên kia làm như thế, không phải là đẩy tất cả mọi người đến tình cảnh diệt vong hay là sao? Đoàn tổng quản, chúng ta còn có thể chống được mấy ngày? Tạm thời bỏ qua cái tên nhân tộc phá hủy cái kia truyền tống trận đi. Tôn Chính Long liền là quan tâm đến vấn đề thiết thực nhất hiện nay, đó là bọn họ có thể chống đỡ được đám này hải yêu công kích bao lâu thời gian. Thành chủ, 10 ngày, chúng ta cao lắm cũng chỉ có thể chống thêm được 10 ngày. Qua thời gian kia, ngài cũng nên có sự chuẩn bị thì hơn. Đoàn Chí Hoa cung kính trả lời, bọn họ sở dĩ có thể còn bình an tại nơi đây là vì được hộ thành phù trận bảo hộ. Thế nhưng mà hộ thành phù trận cũng là một loại tiêu hao phẩm. Nó cần phải nuốt thượng phẩm linh mạch mới có thể vận hành được. Mỗi ngày phải là tiêu hao một đầu. Thành hải thành bên trong, tính cả tài sản của Vi Chính Long, cũng chỉ còn lại 10 đầu mà thôi. Điều này có nghĩa là bọn họ cũng chỉ có thể chống được 10 ngày. Qua thời gian kia, hộ thành phù trận sẽ tự nhiên bị phá. Những người bên trong tòa này thành hải thành cũng sẽ phải gặp tai ương. Ta đã hiểu rồi. Vi Chính Long gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Đoàn Chí Hoa nói mình chuẩn bị là có ý gì, kia là một khi hộ thành phù trận bị phá, hắn là nên nhanh chân chạy trốn đi. Với phàm thể thông thần trung kỳ viên mãn cảnh giới như hắn, cùng một ít thủ đoạn, rời đi là không có vấn đề gì. Còn về người tại thành hải thành bên trong, như vậy hắn là không lo được nhiều như thế, hắn là đã cố gắng hết sức rồi. Hai. Lần này ta là không thể hồi thần thành được rồi, hy vọng con đường tinh không kia dễ đi một chút. Tôn Chính Long trong lòng thở dài một tiếng, hắn bỏ rơi vô số nhân tộc đang tại cảnh dầu sôi lửa bỏng chạy trốn đi, cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, cũng là không thể nào chấp nhận được. Như hồi lại thần thành, cũng là không có tránh được thành chủ bệ hạ chế tài, chỉ có nước chạy vào tinh không, đi đến một cái tòa đại lục khác, may ra là có một con đường sống. Chỉ là con đường này cũng là hết sức nguy hiểm, một khi gặp được tinh không yêu thú hay là không gian phong bạo cái gì, với tu vi này của hắn là nắm chắc cái chết trong tay. Hắn thật sự hối hận, năm xưa không nên ham một ít tài nguyên mà thần chủ Hồ Kinh ban thường mà đến nơi này chịu khổ, như còn tại thần thành mà nói, hắn sẽ không phải gặp tai họa này. Yêu Thần Lục Bộ truyện hậu cung pha chút bi thương, cách chương.